Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 116, C116, nguyện bạn đi ra ngàn dặm trở về vẫn là thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời chạng vạng, mưa phùn liên miên, tôi tham lam nhìn cảnh đẹp trên đỉnh núi, cũng quan sát nỗi đau rơi xuống vực sâu, nếm trải mọi đau khổ, thấu tận tâm can, rồi đột nhiên, trong lòng chợt hiện lên niềm tin kiên định. Nhưng tôi vẫn giữ được sự nhiệt tình và ngây thơ chất phác. Khát vọng thuở ban đầu vẫn luôn còn đó. Cho, dù đại bàng bay lượn phía trên thanh loan vẫn hót vang như trước. Tôi vẫn giữ vững niềm tin thiếu niên như trước. Cho dù thời tiết quỷ khóc sói chu ngăn cản bước chân của tôi. Tôi cũng sẽ vượt mọi chông gai. Trái tim thiếu niên chưa bao giờ mai một. Nhặt lên nụ cười ngông. Cuồng của tuổi trẻ. Nụ cười muôn màu muôn vẻ trong lời nhắn nhủ. Đợi khi trở thành vương giả trở về thì vẫn là dáng vẻ thiếu niên như lúc ban đầu. Cũng có nhạc sĩ phân tích ca khúc thiếu niên. Sau ngần ấy năm lăn lộn trong xã hội, cho dù chúng ta không trở thành loại người mà lúc trước mình ghét, nhưng mà chúng ta vẫn còn cách xa những gì chúng ta đã hứa với bản thân khi còn trẻ. Khi còn trẻ cảm giác thời gian rất chậm. Khi còn trẻ cảm giác thế giới rất đẹp. Khi còn trẻ có một niềm nhiệt huyết. Khi còn trẻ có một khát khao vô cùng sáng lạn đối với tương lai. Trước kia chúng ta vô cùng ghét những người lớn bảo chúng ta bớt mơ mộng, thật là bất kể là phim ảnh, hí kịch, tiểu thuyết, ca khúc, chúng nó đều là ngọn nguồn của cuộc sống. Là hình thức nghệ thuật biểu hiện cuộc sống cao hơn. Chúng ta khó có thể phát tiết tình cảm ở trong cuộc sống thật. Khó có thể đạt được giấc mộng, khó có thể kiên trì tín ngưỡng. Tất cả đều trở lại với chúng ta dưới một hình thức nào đó khi chúng ta nghe ca khúc, xem phim. Tôi biết từ lâu tôi cũng đã không còn là người thiếu niên lúc trước kia. Nhưng mà tôi chỉ muốn hoài niệm một chút người thiếu niên lúc trước. Còn có các nhạc sĩ khác phân tích, tình cảm của thiếu niên có lẽ là thuần khiết nhất, sạch sẽ chỉnh tề, tao nhã thoải mái. Thành công của một thiếu niên bắt nguồn từ một trái tim mạnh mẽ và không cần kiềm chế. Có ước mơ phải theo đuổi, mặc kệ cái nhìn người khác, giữ vững giấc mộng của mình, cố gắng trả giá vì nó. Có ai chưa từng thắng lợi? Thiếu niên, nguyện bạn đi ra ngàn dặm, trở về vẫn là thiếu niên. Dưới những phân tích này, có rất nhiều dân cư mạng nhắn lại. Ha ha, nói thật hay, thiếu niên có ước mơ. Không sợ bất kỳ sự mạo hiểm nào. Thiếu niên hăng hái. Có gan đối mặt với mọi khó khăn. Nguyện bạn đi ra ngàn dặm. Trở về vẫn là thiếu niên. Nguyện bạn đi ra ngàn dặm. Trở về vẫn là thiếu niên. Nguyện bạn đi ra ngàn dặm. Trở về vẫn là thiếu niên. Cách chương.